Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 54, làm gì cái gì không được, ôm bắp đùi người thứ nhất. Một v kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Lươn diện trang, An Lương cùng tiểu chủ bá Dương Mậu Di không hẹn mà gặp. Đúng rồi, tiểu chủ bá, ngươi không trực tiếp đây. An Lương hiếu kỳ dò hỏi. Dương Mậu Di chần chờ một chút, mới đáp lại nói. Chậm một chút lại trực tiếp. An Lương hiếu kỳ nói. Tại sao muốn chậm một chút trực tiếp? Ta nhớ được ngươi chính là bên ngoài người dẫn chương trình đi. Vẫn là mỹ thực người dẫn chương trình. Ta xem qua trước ngươi trực tiếp video. Có muốn hay không trực tiếp một hồi cái này lươn diện? Ở Dương Mậu Di đáp lại trước. An Lương tiếp tục sắp xếp đảo. Đến, mở cái trực tiếp. Ta đến giúp ngươi đại bá. Dương Mậu Di do dự một chút. Mới đồng ý, được rồi. Chờ đợi Dương Mậu Di phát sóng sau khi. An Lương tiếp quá điện thoại di động. Hắn thông thạo sửa chữa trực tiếp tiêu đề. Ngày hôm nay là ngang tàng lươn diện. Theo phát sóng sau khi. An Lương phát hiện Dương Mậu Di lại thành tiểu chủ bá. Phòng trực tiếp ghế VIP chỉ có 3 người. Chu Bảng Bảng canh một là vô cùng đáng thương 120 khối. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Tiểu chủ bá, ngươi đây là lộ ra nguyên hình. An Lương không chút khách khí nở nụ cười. 3 cái ghế VIP, 120 khối bảng 1. Mẹ ư, ta vui sướng nước đều muốn phun ra ngoài. Theo An Lương nói chuyện, vẻn vẹn 3 cái ghế VIP khán giả bắt đầu gửi đi màn đạn. Đệt, âm thanh này, thời khắc này, ta nghĩ tới đã từng bị trăm vạn bảng một nhánh phối hoảng sợ, po sơ tiểu ca ca, cái này tiểu chủ bá có ít đồ a. Ta ói ra, tiểu chủ bá quá chân thực, tiểu chủ bá, ta làm gì cái gì không được, ôm bắp đùi người thứ nhất, po sơ tiểu ca ca, 8 giờ tối hôm nay chung, cái này tiểu chủ bá công đoàn chiến. Tìm hiểu một chút, vì lẽ đó tiểu chủ bá đây là đi viện binh sao? Thời điểm như thế này cũng chỉ có po sơ tiểu ca ca có thể cứu nàng chứ. Cái này po sơ tiểu ca ca là thật player hoàng đế. Tiện tay có thể soạt 1 triệu. Tuyệt đối bắp đùi vàng. Tiểu chủ bá còn không ôm chặt điểm, An Lương nhìn màn đạn. Hắn hiếu kỳ dò hỏi. Người buổi tối công đoàn chiến đây. Dương Mậu Di có chút ngượng ngùng đáp lại. Vẫn là lần trước loại kia. An Lương thuận miệng dò hỏi. Không phải, lần này là Giang Hồ Bình Đài tổ chức. Chỉ mời 28 cấp cùng trở lên đẳng cấp người dẫn chương trình tham dự. 4 người đứng đầu đem thu được Giang Hồ Bình Đài 1 tuần đề cử. Dương Mậu Di giải thích. Vì lẽ đó là đại chủ bá trong lúc đó quyết chiến lạc. An Lương dò hỏi, đúng đấy, Giang Hồ Bình Đài cao cấp nhất chiến thần điện mẫu đều sẽ tham gia. Dương Mậu Di thở dài nói, Hồ Sỉ Bình Đài, đỉnh cấp nam người dẫn chương trình gọi chiến thần, đỉnh cấp nữ người dẫn chương trình gọi điện mẫu, bình quân châu lưu nước siêu hơn 100 vạn, gần như chính là trình độ này. Ở Hồ Sỉ Bình Đài, ở tình huống bình thường. Mỗi tuần tương tác hơn 100 vạn khoảng chừng chỉ có 10 người khoảng chừng. Cái kia áp lực vẫn là quá lớn. An Lương đáp lại. Không phải áp lực rất lớn được rồi. Dương Mậu Di nhổ nước bọt đáp lại. Hẳn là trực tiếp bi kịch. Giang hồ trên bình đài. Cao cấp nhất người dẫn chương trình. Ở tình huống bình thường châu lưu nước đều là 1 triệu trở lên. Nếu như vô tình gặp hắn công đoàn chiến. Nhất định sẽ bạo phát càng nhiều. Mặc dù An Lương mới vừa rút chúng 2 triệu giang hồ tệ. Hắn hiện tại cũng không dám hứa chắc mang theo Dương Mậu Di cuối cùng thắng lợi. Dù sao lần này công đoàn chiến không phải 3 nhà tiểu công đoàn đối chiến. Mà là toàn bộ giang hồ bình đài đại chiến. Gay gâu, po sơ tiểu ca ca lần này không mang theo tiểu chủ bá chơi, giang hồ bình đài toàn diện đại chiến. Những người đại công hội không biết muốn tập trung vào bao nhiêu vận doanh. Không đề nghị po sơ tiểu ca ca tham chiến, tán thành. Công đoàn vận doanh đáng thẹn, nhìn những người đế vương hào. 10 trong đó có 9 cái đều là công đoàn vận doanh tài khoản. Đúng là buồn nôn hỏng rồi, nghe nói công đoàn vận doanh cùng Giang Hồ Bình Đài có thỏa thuận giá cả, cái kia không phải tất nhiên sao? Poser tiểu ca ca phải tỉnh táo a, cái khác công đoàn đều là một đống lớn vận doanh. Hơn nữa một đống lớn đại ca. Poser tiểu ca ca không muốn một mình phấn khởi chiến đấu, Dương Mậu Di vấn đề lớn nhất chính là không có người chống đỡ. Nếu như An Lương chống đỡ nàng, cái kia thì tương đương với An Lương một người đánh toàn bộ tiết tấu. An Lương nhìn màn đạn, hắn tự nhiên biết Giang Hồ Bình Đài vấn đề. Nhưng kỳ thực những này chơi free player lý giải sai rồi một chuyện. Công đoàn vận doanh cùng Giang Hồ Bình Đài thỏa thuận, cũng không phải là nạp tiền tỷ lệ vấn đề, mà là chia tỷ lệ. Nói thí dụ như công đoàn vận doanh một lần nạp tiền bao nhiêu? Ở một cái nào đó trong thời gian đoạn diện, một cái nào đó người dẫn chương trình thu hoạch lễ vật, đem dựa theo càng nhiều tỷ lệ trả cho công đoàn. Tình huống bình thường là Giang Hồ Bình Đài cùng công đoàn cùng người dẫn chương trình một nửa chia đều. Nói thí dụ như 1 triệu khen thưởng, Giang Hồ Bình Đài thu được 50 vạn, công đoàn cùng người dẫn chương trình thu được 50 vạn. Sau đó công đoàn cùng người dẫn chương trình lại dựa theo chính mình tỷ lệ phân phối. Nếu như công đoàn vận doanh khoản lớn soạt lễ vật, liền có thể dẫn lưu, hấp dẫn những người khác khen thưởng. Công đoàn là có thể cùng Giang Hồ Bình Đài thương thảo điều kiện, do đó đem chia tỷ lệ đề cao hơn một chút. Nói thí dụ như Giang Hồ Bình Đài chỉ cần 40, công đoàn bên này là có thể ngoài ngạch thu được 10. Thu vào, hơn nữa công đoàn vận doanh tài chính sẽ không chia sẻ cho người dẫn chương trình. Vì lẽ đó chỉ cần dẫn lưu thỏa đáng, hấp dẫn những người khác nạp tiền, công đoàn vận doanh chi phí sẽ không thiệt thòi quá nhiều. Còn có thể vận doanh ra đại chủ bá, cuối cùng là kiếm bộn không lỗ tiết tấu. Vì lẽ đó vận doanh tài khoản khen thưởng đều là tầng tầng lớp lớp. PS, chúng ta ngày mai tiếp theo xử lý 1, 2, 1, 4, ngày kia liền có thể xử lý xong. Cách chương.